Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 007 lớp thiếu niên, binh sĩ tại trong lễ đường giảng đồ vật. Vinh Đào Đào mặc dù không có cẩn thận nghe, nhưng đại khái cũng rõ ràng nội dung, đơn giản chính là cái gì thích ứng tốt thân phận chuyển đổi, nghiêm ngặt khống chế hành vi của mình loại hình. Đại khái một giờ sau, sĩ quan rốt cục kể xong khóa, cũng ra hiệu các học sinh có bất kỳ nghi vấn, có thể hiện tại nhấc tay đặt câu hỏi, hắn sẽ tại chỗ làm ra giải đáp. Ngay tại lúc khâu này, một tên giáo sư đi tới Vinh Đào Đào chỗ 7 ban chỗ ngồi. Vinh Đào Đào, Lý Tử Nghi, Tôn Hạnh Vũ, hở? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được một tên giáo sư đang đứng tại lối đi nhỏ chỗ. Đối với ba người ngoác, Tôn Hạnh Vũ nháy đôi mắt to xinh đẹp, một ngón tay chỉ chóp mũi của mình, nói, gọi chúng ta. Đúng, ba các ngươi tới, hiệu trưởng có chuyện gì tìm các ngươi? Giáo sư vẻ mặt ôn hòa nói ra. Vinh Đào Đào không nói gì, trực tiếp đứng lên, cất bước đi hướng giáo sư phương hướng. Nhìn ra được, trường học đã đợi đã không kịp. Binh sĩ hoàn thành giảng bài trước tiên, liền đem cái này ba người gọi đi. Bởi vì Vinh Đào Đào là cái cuối cùng tiến đến, mà lại tại trong quá trình thức tỉnh, Vinh Đào Đào lại không có dư thừa tinh lực đi quan sát những bạn học khác. Cho nên hắn cũng không hiểu biết người khác đều đã thức tỉnh bao nhiêu tinh táo. Bất quá, nếu giáo sư để bọn hắn ba cái, vậy mặt khác hai cái tư chất hẳn là cũng rất không tệ a. Vinh Đào Đào không biết người khác, nhưng là Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị thế nhưng là biết Vinh Đào Đào mạnh bao nhiêu. Dù sao, đây chính là Tân Đan Khê một chung đứng ở sau cùng nam nhân. Tổ ba người rời sân, đưa tới không lớn không nhỏ bạo động. Các binh sĩ cũng không nói cái gì, đã giảng bài hoàn tất, bọn hắn chỉ là đến giúp đỡ học sinh thức tỉnh, mà không phải đến cướp người. Hôm nay Tân Đan Khê một chung tới một nhóm trọng điểm trường cao đẳng chiêu sinh giáo sư. Các binh sĩ trong lòng đều rõ ràng, những người này đều là làm gì tới. Bát tiên quá hải, các hiển thần thông thời điểm đến, nhìn xem ai có thể cho học sinh mở ra nhất là hậu đãi điều kiện đi. Đối với hồn võ học sinh tới nói, quốc gia là lấy ba người tổ hình thức tổ hợp xứng đôi. Tương lai, hồn võ học viên vô luận là tham gia tiết thực tiễn, cũng hoặc là chấp hành nhiệm vụ, tham gia trận đấu, đều sẽ lấy ba người tổ hình thức cộng đồng hành động. Mà Vinh Đào Đào, Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghi, ba vị này thiên chi kiêu tử, vừa vặn đụng thành một chi tiểu đội, thậm chí đại đội bạn đều không cần bổ, trực tiếp đầy đủ, lại thêm ba người có đồng môn 3 năm ăn ý, đơn giản vô cùng hoàn mỹ. Nói thật, nếu như chiêu sinh giáo sư bọn họ nhìn chúng mấy người tư chất còn tốt, nhưng nếu như là nhìn chúng đồng môn 3 năm ăn ý nói, ân, vậy bọn hắn thế nhưng là muốn mù tâm. Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị nhất định rất có ăn ý, nhưng là Vinh Đào Đào cùng đôi này cẩu, ân, kim đồng ngọc nữ, thế nhưng là không có nửa điểm ăn ý. Vinh Đào Đào thuộc về tay nhỏ một thăm dò, ai cũng không yêu cái chủng loại kia. Cái kia hay thuộc về trời mưa cả đêm, ta yêu tràn ra tựa như nước mưa, cái chủng loại kia. Ba người căn bản cũng không phải là người một đường. Tổ ba người đang giáo sư dẫn đầu xuống, ra lễ đường, trực tiếp lên lầu 2, đi tới một gian phòng giáo sư làm việc. Vinh Đào Đào đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vốn cho rằng sẽ có rất nhiều cấp 3 đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu. Dù sao thiên phú của hắn bày ở nơi này, nhưng là, để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lớn như vậy trong văn phòng chỉ có 3 người, mà lại trong đó có một cái, lại còn thương hiệu là cái thân nhân. Vinh Đào Đào anh ruột, Vinh Dương, Hoắc Tương Đương. Vinh Đào Đào vừa đi vào văn phòng, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia về sau, trực tiếp chính là một cái ngửa ra sau. Đây là ai vậy? Nhìn thấy nhà mình đệ đệ như vậy sốc nổi động tác, Vinh Dương cũng là có chút bất đắc dĩ. Công tác của hắn hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. Mấy năm gần đây, hắn lại bị bộ đội ủy thác trách nhiệm, về nhà cơ hội càng ngày càng ít. hoàn toàn chính xác không có kết thúc làm ca ca trách nhiệm. Vinh Đào Đào mặc dù đối với Vinh Dương dán mặt chuyển vận, nhưng là tâm tư cũng rất là linh hoạt. Vinh Dương tại sao cùng một nữ nhân ngồi gần như vậy? Chẳng lẽ có tình huống? Một năm không thấy, mang cho ta cái tàu tử trở về. Khụ khụ, ho nhẹ âm thanh truyền đến, đưa tới chú ý của mọi người. Tôn Hạnh Vũ cười khanh khách đối với phương hướng âm thanh truyền tới gật đầu. Đồng hiệu trưởng tốt tương đương, ha ha. Tốt, tốt, đồng hiệu trưởng ngồi đang làm việc sau cái bàn. Đầy thật dày thấu kính. Một mặt vui mừng, thuận tay ra hiệu một chút ngồi tại đối diện trên ghế salon một đôi thanh niên nam nữ. Nói, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là tới từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học Bộ Chiêu Sinh giáo sư. Dương Xuân Hy nữ sĩ. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Trong phòng ba tên tiểu gia hỏa đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hẳn là bị gọi tới cùng bộ chiêu sinh giáo sư gặp mặt giao lưu. Nhưng là viễn siêu ra ba người dự kiến chính là, cái này bộ chiêu sinh giáo sư, lại là cái đại học giáo sư. Hơn nữa còn không phải phổ thông đại học, là Tùng Giang Hồn Võ Đại học, Hoa Hạ Quốc Độ bên trong. Siêu nhất lưu hồn võ trường học chỉ có 4 tòa, Đế Đô Hồn Võ, Ma Đô Hồn Võ, Đại Cương Hồn Võ cùng Tùng Giang Hồn Võ. Trước hai học giáo Ngưu Phê là tất nhiên. Một cái tọa lạc ở trung tâm chính trị. Một cái tọa lạc ở kinh tế trung tâm. Tài nguyên còn tại đó. Sau đó hai tòa Hồn Võ Đại học. Lại là chiếm cứ địa lợi điều kiện này. Trên Hoa Hạ Đại Địa. 85% trở lên quốc thổ. Trên bầu trời nở rộ vòng xoáy phía sau. Đều là tinh dã đại địa. Mà vậy còn dư lại 15%. Chính là bị nhất Tây Bắc tỉnh Đại Cương, cùng nhất Đông Bắc tỉnh Tùng Giang cho chia cắt. Tại Hoa Hạ địa đồ, đuôi gà, vị trí bên trên, có một phần nhỏ quốc thổ, nó trên bầu trời nở rộ trong vòng xoáy, tồn tại chính là dung nham đại địa, mà tại Hoa Hạ địa đồ, màu gà, vị trí bên trên, đồng dạng có một phần nhỏ quốc thổ, nó vòng xoáy bầu trời phía sau, là băng tuyết đại địa. Cũng chính bởi vì cái này hai mảnh địa khu tính đặc thù. Quốc gia đại lực đến đỡ nơi đó hồn võ sự nghiệp. Từ quốc gia bộ đội bồi dưỡng, học viên giáo dục, lại đến nhân viên chính phủ huấn luyện các loại. Tùng Giang Hồn Võ Đại học, tự nhiên mà vậy trở thành Hoa Hạ đỉnh cấp hồn võ học phủ một trong. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, khó trách đối phương lớn như vậy mặt mũi. Có thể tại một đám trường chuyên cấp 3 chiêu sinh trong phòng học giết ra khỏi trùng vây. Dẫn đầu định ngày hẹn ba người. Đây là muốn để cho ta trực tiếp lên đại học. Oa, lợi hại. Về sau có khoác lác vốn liếng. Nhà các ngươi hài tử lại ưu tú. Nhảy cái cấp 1, 2 cấp cũng liền không sai biệt lắm a. Ngươi nhìn ta, trực tiếp nhảy cấp 3. Tốt nghiệp cấp 2, cử đi đại học. Các ngươi tốt. Ngồi ở trên ghế salon Dương Xuân Hy đứng dậy đón lấy. Cười đối với mấy tiểu gia hỏa kia nhẹ gật đầu. Đưa tay mò về Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cẩn thận quan sát Dương lão sư. Trong lòng chật chật sợ hãi thán phục lấy. Ách, cái này vàng nhạt váy dài. Ách, cái này xõa tung tóc. Ấy, nàng còn muốn dắt tay ta à. Không tốt, đại sự không ổn. Ta muốn trúng kế. Đào Đào. Lễ phép, một bên, Vinh Dương đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng là thanh âm cũng không nghiêm túc, ngược lại rất là ôn hòa. Vinh Đào Đào đè xuống hí tinh tâm, nhìn xem trước mặt chuẩn tàu tử tay, vẫn đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại, đồng thời rất cho mặt mũi trên dưới lắc lắc. Dương Xuân Hy sắc mặt yêu nhã thong dong, cũng không có cái gì vẻ xấu hổ, chỉ là cười cùng mặt khác hai cái tiểu quỷ từng cái nắm tay. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dương Xuân Hy, là Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư. Lần này đến đây, là hy vọng các ngươi có thể gia nhập Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Đi thẳng vào vấn đề. Không sai, ta thích, bất quá, nhìn nàng còn trẻ như vậy. Hẳn là vừa mới tham gia công tác, Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy. Một mặt hiếu kỳ nhìn về hướng Vinh Dương. Vinh Dương lại là một bộ mũi nhìn miệng. Miệng quan tâm bộ dáng, trừ nhắc nhở nhà mình đệ đệ lễ phép bên ngoài, liền không nói nữa nói chuyện. Dương lão sư, giấc mộng của ta chính là thi đậu Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Thế nhưng là chúng ta mới tốt nghiệp cấp 2 nha. Tôn Hạnh Vũ nhìn trước mắt mỹ lệ yêu nhã nữ giáo sư, trong lòng rất hâm mộ, miệng nhỏ cũng không khỏi đến ngọt đứng lên. Dương Xuân Hy khẽ vuốt cằm, mở miệng nói ra, năm nay là năm 2010, là trường học của chúng ta xây trường tròn 40 năm. Tại một năm này, trường học nghiên cứu một cái rất không tệ hạng mục, hy vọng các ngươi có thể tham gia. Tôn Hạnh Vũ hiếu kỳ dò hỏi, cái gì hạng mục? Lớp thiếu niên. Dương Xuân Hy nhìn xem nữ hải nhu thuận động lòng người bộ dáng, nhịn không được lòng sinh yêu thích, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Cấp cao nhất hồn võ trường cao đẳng xây dựng lớp thiếu niên. Giới thứ nhất, hướng mình ném tới cành ô liu. Cho dù là từng cái trọng điểm hồn võ cấp 3 giáo viên lực lượng có mạnh đến đâu, đó cùng Tùng Giang Hồn Võ làm sao so. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Mà lại, loại hình thức này lớp thiếu niên, hẳn là thu nạp đều là thiên tài thiếu niên học viên. Trường học tuyệt đối sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Dương Xuân Hy lui lại một bước, từ trên xuống dưới đánh giá ba tên tiểu gia hỏa, nói, thân thể của các ngươi điều kiện đều rất không tệ. Tại các ngươi trước khi đến, ta cũng cùng hiệu trưởng giải một chút tình huống của các ngươi. Phù hợp chúng ta ghi danh điều kiện. Lý Tử Nghị bén nhạy bắt lấy một chút. Ghi danh, không phải trực tiếp tuyển nhận, mà là cần khảo hạch. Lý Tử Nghị cố ý trầm thấp tiếng nói, mở miệng nói, cụ thể khảo hạch cái gì? Dương Xuân Hy có chút tán thưởng nhìn Lý Tử Nghị một chút. Mở miệng nói, khảo thí địa điểm, thiết lập tại một tường chi bắc. Cụ thể nội dung khảo thí, đãi định, một tường chi bắc. Tôn Hạnh Vũ nghe chút, cả người cũng không tốt. Thông hướng tiết cảnh tinh cầu vòng xoáy bầu trời. Mở tại tỉnh Tùng Giang nhất Bắc Bộ, cũng chính là Hoa Hạ cùng Liên bang Nga chỗ giao giới. Mà ở nơi đó, đứng lặng lấy ba đạo nguy nga tường thành cao ngất. Tường thứ ba chính là cái gọi là tuyến đầu, nơi đó có Hoa Hạ tinh nhuệ nhất bộ đội đóng giữ. Hướng nam tiến lên 50 cây số thì là bức tường thứ hai, nơi đó đồng dạng có binh sĩ đóng giữ. Lại hướng nam 50 cây số chính là bức tường thứ nhất. Một tường phía nam mới có nhân loại bình thường sinh hoạt vết tích, mà tại một tường chi bắc, cả ngày tiết trắng mênh mang, hàn phong gào thét, đồng thời nơi đó sẽ có một chút đẳng cấp thấp tiết cảnh hồn thú tồn tại. Những này hồn thú có thể là bị bão tuyết thổi tới, cũng có thể là do các binh sĩ tầng tầng sàng chọn, cố ý đem một bộ phận tiết cảnh sinh vật từ hai ngoài tường bỏ vào đến. Nói tóm lại, đối với phổ thông xã hội hồn võ giả, ở trường hồn võ học viên tới nói, nơi đó có thể là sân bãi huấn luyện, cũng có thể là chiến trường. Nếu khảo thí địa điểm thiết lập tại bức tường thứ nhất mặt phía bắc, hiển nhiên, Tùng Giang Hồn Võ nhập học khảo thí cũng không phải là thi viết. Đối với những này vừa mới tốt nghiệp cấp 2, chưa bao giờ chân chính đi lên chiến trường bọn nhỏ tới nói, khảo hạch như vậy, đích thật là tàn khốc một chút. Tự nguyện, không cần miễn cưỡng. Dương Xuân Hy khẽ cười nói, nụ cười kia là như vậy tươi đẹp, không hề giống là một cái từ lạnh thấu xương trong trời đông giá rét, kẹp gió mang tiết đi ra người. Vinh Đào Đào có chút nghiêng đầu, nhìn trước mắt dáng tươi cười ôn nhu nữ giáo sư, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, tiểu tỷ tỷ này, có chút ấm a. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, các ngươi có thể đi trở về cùng người nhà thương lượng một phen. 8 giờ tối nay trước cho ta trả lời chắc chắn. Ta sẽ đem số điện thoại lưu cho các ngươi. Nếu như muộn 8 điểm đằng sau, không thể nhận được điện thoại của các ngươi, ta liền xem như các ngươi từ bỏ lần khảo hạch này. Vinh Đào Đào trực tiếp mở miệng nói, không cần gọi điện thoại, ta tham gia. Ồ, Dương Xuân Hy có chút nhíu mày, ánh mắt như có như không quét Vinh Dương một chút, nói, ngươi không kết giao bằng hữu hảo hữu thương lượng một chút a? Ta không có người nhà. Vinh Đào Đào gãi gãi một đầu thiên nhiên quyền, ục ục thì thầm bồi thêm một câu. cũng không có bằng hữu. Một bên, Tôn Hạnh Vũ nhìn về hướng Vinh Đào Đào, có chút xẹp miệng, lễ phép tính dâng lên một cái bi thương biểu lộ. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Dương Xuân Hy có chút buồn cười. Nói, theo ta hiểu rõ cũng không phải dạng này nha. Hay là thương lượng với bọn họ thương lượng đi. Dù sao ngươi tiến nhập Tùng Giang hồn võ đằng sau, xác suất lớn sẽ trở thành một tên tiết cảnh hồn võ giả. Tu tập cũng là tiết cảnh hồn pháp, tiết cảnh hồn kỹ. Quyết định như vậy, sẽ ảnh hưởng cuộc đời của ngươi. Huống chi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Huống chi cái gì? Dương Xuân Hy có chút xoay người, bấm ngón tay, cười gõ gõ Vinh Đào Đào đầu. Huống chi, ta còn chưa nói khảo hạch ban thưởng, không nói giảng bài kế hoạch, không nói rất nhiều tình huống. Dạng này thần thái cử động, tựa hồ không hề giống là một cái lần đầu gặp mặt giáo sư. Ngược lại giống như là một vị trưởng bối đối với vãn bối oán trách cùng căn dặn. Vinh Đào Đào lui ra phía sau một bước, trực tiếp mở miệng nói. Không cần nói, ta quyết định tham gia Tùng Giang hồn võ lớp thiếu niên nhập học khảo hạch. Dương Xuân Hy trong lòng càng thêm kinh ngạc. Dò hỏi, ngươi ngay cả khảo hạch ban thưởng cũng không tốt kỳ a. Vinh Đào Đào tùy ý khoát tay áo, một bộ thoải mái đến cực hạn bộ dáng. Các ngươi là cấp cao nhất hồn võ đại học. Ban thưởng cái gì? Chỉ cần ngươi có thể đem ra được, ta cam đoan tiếp lấy. Dương Xuân Hy một mặt im lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Vài giây đồng hồ đằng sau, nhưng lại quay đầu nhìn về hướng Vinh Dương. Hai ngươi tính cách chênh lệch rất lớn. Vinh Dương vẫn như cũ là một bộ mũi nhìn miệng, miệng quan tâm bộ dáng, giống như lão tăng nhập định. Nghe được câu này, ngược lại là Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị ngây ngẩn cả người. Nghe Dương lão sư ý tứ này, cái này một mực trầm mặc nam tử là Vinh Đào Đào người nhà. Khó trách, vừa mới tiến tới thời điểm, Vinh Đào Đào phản ứng lớn như vậy. Bất quá, hai người bọn họ dáng dấp thế nhưng là không thế nào giống. Hai cái tiểu gia hỏa suy nghĩ miên man, mà ở một bên, Vinh Đào Đào trong lòng lại là thở dài. Trên thực tế, có thể đi vào bức tường thứ nhất phía Bắc khảo hạch, đối với hắn mà nói, đã coi như là lớn nhất phần thưởng. Đây có lẽ là hắn đã lớn như vậy đến nay, khoảng cách nàng gần nhất một lần. Mọi người đều biết, một tường phía Nam, lửa đèn dã rời. Hai tường phía Nam, nguy cơ biên giới. Ba tường phía Nam, tiết hải thi sơn. Nhưng Vinh Đào Đào cũng biết chính là, tại cái kia bức tường thứ ba bên ngoài, lại hướng Bắc, có một đầu rất rộng sông lớn. Đó là hai nước sông giáp danh, tên là Long Hà. Con sông kia, từ trên bầu trời to lớn tuyết cảnh vòng xoáy chính phía dưới chảy xuôi mà qua. Nơi đó là hung hiểm nhất địa phương. Tại tuyết trắng mênh mang kia phía dưới, không biết vùi lấp bao nhiêu trung hồn xương khô. Cũng chính là tại trên dòng sông bị băng phong kia, từng phát sinh qua một lần được ghi vào sách sử bi tráng chiến dịch. Long Hà chi dịch. Vinh Đào Đào cơ hồ có thể đem một tờ kia sách lịch sử thông thiên đọc thuộc lòng xuống tới. Trên sách kia, ấn có một tấm đen trắng hình ảnh. Đó là mẫu thân nhập ngũ về sau, huấn luyện thường ngày ảnh chụp. Mà Vinh Đào Đào phảng phất có thể xuyên thấu qua trang sách này, thấy được nàng lẻ loi một mình, đứng lặng tại trong gió tuyết mênh mông, ngửa mặt nhìn lên bầu trời vòng xoáy khổng lồ bộ dáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.